Chương 471, ám sát. Mình tại tốt nhất niên cấp, dài còn đẹp mắt như vậy, dáng người còn như thế nóng bỏng, thế nhưng lại có thể kéo kéo bốn cái chỉ cùng mình nổi danh nghĩa nhưng lại hoàn toàn không thể bất luận cái gì một chút xíu huyết nguyên quan hệ nữ hài lớn lên, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là hải, hắn thật không biết mình đỡ hay không ở vẫn tốt chứ, bất quá cũng may đều đi qua, hiện tại hẳn nạ cũng đã công tác, ha cờ hờ cuống cũng đã thạc sĩ tốt nghiệp, gần nhất nàng ngay tại tìm việc làm, tập mễ lạc. Bên kia cũng không cần ta hoa tiền gì, ta chỉ cần gánh vác một chút ta cùng kẻ bệ xả tiền sinh hoạt là được rồi. Xoay người, rèn lên hít sâu một hơi, sau đó đối hải cười nói. Nếu có cái gì có thể giúp được bận điệu, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta, ta nên tính là một cái tốt hàng xóm đi. Tự rêu nở nụ cười, hải mặc dù không cách nào cam đoan mình sẽ trở thành dạng này người, nhưng là chí ít hắn là rất kính nể dạng này người. Cho nên hắn QNZ khó được hạ một cái cam đoan. Đương nhiên, hiện tại rèn lần nhưng không biết cái này cam đoan có bao nhiêu a đáng tiền. Nếm qua điểm tâm về sau, hai liền trở về mình nhà, về phần rèn lần nàng còn phải làm việc đâu. Bất quá trở về nhà, hai liền lại không có chuyện gì làm. Làm chút cái gì đâu co quắp ở trên ghế salon, hai một bên đổi LAI nước Mỹ đài truyền hình, vừa nghĩ mình phải làm những gì đâu. New York hôm qua hắn liền đã đi dạo không sai biệt lắm, chí ít hiện tại hắn là không có cái gì tâm tình cùng tâm tư đi dạo. Thế nhưng là không đi dạo New York, vậy hắn muốn đi làm chút cái gì đâu đó là cái vấn đề. Nhàm chán như vậy ở lại, có lúc liền sẽ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, liền giống như lúc đi học đồng dạng, mặc dù đồng dạng là nhàm chán, nhưng có một cái hy vọng, liền sẽ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, nhưng là bây giờ... Đương Hải cũng không có cái gì hy vọng thời điểm, hắn tại cái này trên ghế salon ngồi xuống, cũng cảm giác thời gian này à, qua vẫn là thật mau. Trong bất chi bất giác, một ngày này vậy mà liền bị Hải như thế kéo dài, chờ đến Hải kịp phản ứng thời điểm, sắc trời bên ngoài đều đã tối xuống, Hải nhìn lướt qua điện thoại di động của mình, trong bất chi bất giác, lại nhưng đã hơn 6 giờ chiều. Ta giữa trưa đều không có ăn cơm, ách, tốt ta. Ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt, đúng là không có có cần gì phải ăn cơm đi, bất quá cơm tối vẫn là phải ăn. Xem xét thời gian này, Hải theo bản năng liền nghĩ đến mình không có ăn cơm trưa, thế nhưng là xem xét bên cạnh hắn những này khoai tây trên hộp, keo mềm, cao y tu y loại hình, có vẻ như hắn không đói bụng cũng là có nguyên nhân. Bất quá cơm trưa không ăn, không có nghĩa là ban đêm cơm QNZ không ăn, cho nên Hải vẫn là từ ghế sofa ở trong tránh thoát mở. Đem những vật này toàn bộ về đến một khối ném đi về sau, Hải đi phòng bếp, hôm trước hắn liền đã đem trong túi đeo lưng một vài thứ đem ra. Lúc trước bọn hắn rời đi thế giới hoan tỷ hệ sở thời điểm, mỗi người trong túi đeo lưng trên cơ bản đều nhét tràn đầy, trên cơ bản mỗi một cái ba lô bên trong nhét đồ vật đều không khác mấy, 100 kg xả phở ổng, một ít thức ăn, dùng, nước sạch các loại, đương nhiên, đều nhét xong về sau. Nếu như còn có cái gì công hơi thở, liền đều thả đồ ăn. Cho nên Hải không gian ba lô ở trong đồ ăn không là có không ít, bất quá bây giờ đều bị hắn nhét vào mình cái này đối mở cửa lớn tủ lạnh ở trong. Bên trong có rất nhiều hải vương thịt, còn có rất nhiều thú loại thịt, dù sao dồm lục xì bọn hắn ngây ngô hòn đảo nhỏ kia phía trên hung thú, số lượng thế nhưng là rất khả quan. Thỉnh thoảng giết một chút, cũng là vì bảo trì sinh thái cân bằng cùng huấn luyện. Cho nên hải ba lô ở trong thịt tự nhiên cũng là không ít. Thế giới mạ véo địa cầu cùng nguyên bản địa cầu tại ẩm thực bên trên chênh lệch cũng không lớn. Trên thế giới này nhất quý báu, đứng đầu nhất thịt, cá liền là cá ngừ vây xanh đại Tây Dương bụng lớn, mà thịt liền là cùng châu 5 cấp A, đỉnh cấp thịt bò, nhưng thật ra là rất giảng cứu. Dù sao hải đã từng cũng đi qua lấy đảo quốc vì bóng lưng phó bản, cho nên cũng biết một chút. Đứng đầu nhất không có sừng hắc cùng châu. Thịt trên người nếu là chia 32 khối ra 3 nở, cái gì châu cao ý cổ, châu vai, châu xương sườn, châu bên ngoài sống lưng, lên não, bắp chân, châu hùng, thịt bò nạm chờ một chút các loại, chân chính tại đảo quốc có thể bình bên trên 5 cấp á thịt bò không ít, nhưng chân chính hạch tâm kia một miếng thịt, một đầu đỉnh tiêm cùng châu, cũng chỉ có thể sản xuất 5 đến thất công cân mà thôi, dạng này thịt bò, 1 kg bán 20 vạn nhuyễn ngoại tệ. Hợp tình hợp lý bất quá cái này thịt bò, nếu như cùng những cái kia bị ạt thịt so sánh, hương vị liền muốn kém xa lắc, mà những này bị ạt thịt cùng hải vương so sánh, nhất là biển sâu hải vương, vậy liền lại muốn kém xa lác. Không cồn vợ ở, cầu châu không tám bất quá liền giống như thịt heo cùng thịt cá đồng dạng, luôn luôn ăn đồng dạng cũng là sẽ chán ăn, cho nên hải đều mang đâu. Hắn chỉ hy vọng mình cái này một bao ăn xong trước đó, hắn có thể nghĩ biện pháp đem chúng nữ nhân của mình lấy ra đi. Tuy ý dùng tô bù ảm tốt ta, tại hải trong tay, chiến nhận cùng dao phay đúng là phân không rõ lắm, cầm tô bù ảm cắt một khối thịt lớn về sau. Hải A-N-L-E-I cùng dẹn liền hỏi qua biện pháp bắt đầu sắc lên khối này thì than. Trước hoạch đao, sau đó dùng muối ướp một chút, ấn nhấn một cái, để hương vị sau khi đi vào, lại bắt đầu sắc, trước thả mỡ bò, sau đó chăn châu thịt, nhiều đảo lộn một cái, sắc không sai biệt lắm, lại hướng lên làm hắc hồ tiêu nát, giống như là hải cái này cấp bậc thịt, bản thân hương vị liền là tốt nhất, cho nên cũng không cần quá mức nấu nướng. Không bao lâu. Một trận mùi thịt liền từ từ phiêu đi qua, cái này khiến hải không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Ngay tại hải đóng lại lửa, chuẩn bị hưởng dụng mình bữa tối thơ ý điếm, đột nhiên hải kiến văn sắc hạ kỳ phát động, hắn thấy được tương lai, nhưng vào lúc này, phịch một tiếng, hắn phòng bếp cửa sổ nát mở, một viên chủy thủ thật nhanh hướng về đầu của hắn đã đâm tới. Nhìn thấy màn này, hải tay trái nhẹ nhàng giơ lên, trực tiếp điểm tại chủy thủ mũi đao phía trên. Nếu như là chính thường ngón tay người đầu tự nhiên là muốn bị mũi đao xuyên thấu, nhưng hai tay, cây chủy thủ này ngay cả cái điểm trắng đều không để lại. Bất quá cây chủy thủ này cũng không có trực tiếp đạn đi, lực lượng khổng lồ, y lì hải nguyên thôi động nó tiến lên, đã hiện tại không cách nào hung hãn động hải ngón tay, vậy cũng chỉ có thể hung hãn động mình. Thế là tại hải ánh mắt bên trong, cái này một cây chủy thủ mũi đao, vờ y ma trực tiếp đống lên, đại khái cong đến khoảng 1/5 thời điểm. Cây chủy thủ này lực lượng mới sử dụng hết, sau đó keng lang một tiếng, rớt xuống bên cạnh gạch bên trên. Tự tìm đường chết ta cảm nhận được mình một kích không trúng, người kia đã chạy trốn ở, nhưng đáng tiếc, tại hải kiến văn sắc hạ kỳ phía dưới, hắn trốn rồi sao đã sớm tại hải kiến văn sắc hạ kỳ mở ra trong nháy mắt, hắn cũng đã tỏa định ra hỏa này vị trí, sau đó hắn trực tiếp mở ra cửa sổ, phải chân với bước, cả người như là như đạn tháo, trực tiếp từ cửa sổ nơi đó bay ra ngoài. Hướng về kia trốn xa người vọt tới.